Bàn Nhược lúc này mới chú ý tới, chính điều khiển vị trí thượng, Hoắc Ngộ Bạch xuyên một kiện màu đen áo sơ mi, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Hắn nhìn Bàn Nhược, hẹp dài thâm trong mắt chớp động ba quang, hoàng hôn chiếu vào hắn trên mặt, sớm đến vẻ mặt của hắn là xưa nay chưa từng có nhu hòa. Bàn Nhược hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, trở lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hắn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Không cần, ta chính mình trở về là được. Bàn Nhược cự tuyệt. Hoắc Ngộ Bạch tay ở tay lái thượng gõ gõ, mở miệng, hiện tại không đi, đợi lát nữa kẹt xe, muốn chạy đều đi không được. Ta kỹ thuật lại hảo, cũng không cam đoan có thể ở kẹt xe thời gian đem người đưa đến ra. Bàn Nhược có chút do dự, thượng chu nghỉ phép nàng đều không có hảo hảo bồi bồi người nhà, vốn dĩ ước hảo đêm nay cùng nhau dạo thương trường, không nghĩ tới bị Chu Thiến Vân việc này một náo, chậm trễ rất nhiều thời gian, lập tức liền đến tan tầm cao phong kỳ, thứ 6 kẹt xe rầm rộ nàng tràn đầy thể hội, chỉ sợ không có 2-3 giờ là đến không được ra. Nghĩ đến đây, nàng gật gật đầu, phiền toái ngươi. Chương 57. Kia túc quản đi theo Bàn Nhược mặt sau chạy xuống lâu, thấy Bàn Nhược đứng ở một chiếc màu bạc xe thể thao trước, nàng che miệng đi lên trước, bắt lấy Bàn Nhược quần áo, nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi nói, có phải hay không ngươi cố ý vướng ta? Túc quản lôi kéo trụ nàng, không thuận theo không buông tha, hôm nay không nói rõ ràng ngươi không thể đi. Bàn Nhược quả thực phiền đã chết loại người này. Cho ta buông tay. Còn gọi ta buông tay. Ngươi xem ngươi đem ta quăng ngã thành bộ dáng này. Ta hiện tại răng cửa rớt, đầy miệng toái nha, còn làm cho vẻ mặt huyết, rõ ràng là ngươi vướng ta, ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy là có thể đi rồi. Túc quản kêu gào. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta vướng ngươi. Bàn Nhược chau mày. Ta mặc kệ. Ngươi chân trước kêu ta cẩn thận, ta sau lưng liền té ngã, ngươi còn nói không phải ngươi vướng. Túc quản tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem việc này còn đâu Bàn Nhược trên đầu. Ngươi chạy nhanh cho ta cái cách nói. Nếu không ngươi về sau tại đây trong ký túc xá đừng nghĩ hảo quá. Bàn Nhược ánh mắt lánh đến giống băng đao, nàng cười lạnh nói, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm ta không hảo quá. Lúc này, cửa xe đẩy ra, Hoắc Ngộ Bạch từ trên xe vượt xuống dưới, hắn nhìn về phía Túc Quảng, đen nhánh đôi mắt giống như không đáy vực sâu, xem đến Túc Quảng co rúm lại một chút, khí thế tức khắc lùn vài phần, tựa hồ lại không dám như vậy kiêu ngạo. Hoắc Ngộ Bạch mới lạ có lễ hỏi, xin hỏi, có gì chỉ giáo? Hắn tuy rằng ngữ khí còn tính ôn hòa có lễ, nhưng nói ra nói, không biết sao, đã kêu Túc quản trong lòng chấn động. Người này khí chất xuất chúng, khí chàng cường đại, thả toàn thân một cổ quý tộc khí, vừa thấy liền không phải người thường. Vước đi này đó không nói, quang hắn khai này chiếc xe, Túc quản tuy rằng không quen biết, nhưng cũng biết khẳng định thực đăng giá, loại người này không phải nàng có thể chọc đến khởi, nhưng mà, sao có thể làm Bàn Nhược cứ như vậy đi. Nàng nha rớt, phỏng chừng đến hoa không ít tiền giả vờ nha xem nha sĩ. Đã không có răng cửa, về sau khẳng định sẽ thực phiền thoái, nàng không có ý hề bảo, trong nhà điều kiện lại bình thường, việc này nếu là tìm không thấy người thế chính mình tiêu tiền, kia nàng xài hết bao nhiêu tiền a? Nếu Bàn Nhược nhận thức này kẻ có tiền, vậy càng tốt. Kẻ có tiền hẳn là không để bụng tiền mới đúng, nói không chừng sẽ vì nàng bỏ tiền. Nghĩ đến đây, Túc quản hạ quyết tâm tiếp tục dây dưa, lại không dám quá làm cản, chỉ nhìn Bàn Nhược nói, ta tìm này tiểu cô nương, nàng làm hại ta té ngã. Nha khái tới rồi trên mặt đất, hiện tại ta muốn chám răng khẳng định đến hoa không ít tiền. Hoắc Ngộ Bạch trường mắt híp lại, cho nên nàng cần thiết đến bồi ta chữa bệnh phí. Chữa bệnh phí? Hoắc Ngộ Bạch lanh trầm khuôn mặt, mở miệng, thỉnh ngươi đi trước bệnh viện làm giám định, chứng minh việc này là bởi vì Bàn Nhược dựng lên, lại cầm giám định báo cáo tới tắc muốn bồi thường. Đồng thời thỉnh ngươi điều ra theo dõi, thỉnh cảnh sát phán định sự cố trách nhiệm, nên bồi thường chúng ta một phần không ít đều sẽ bồi cho ngươi. Bệnh viện giám định báo cáo. Cảnh sát. Theo dõi. Túc quản viên bị nói ngông, ký túc xá nơi nào tới theo dõi. Nàng nếu có thể chứng minh việc này là Bàn Nhược trách nhiệm, còn đến nỗi như vậy nắm nàng không bỏ sao. Đúng là bởi vì không nắm chắc, mới nghĩ sấn cơ hội này an vạ nàng. Này học sinh là cao tam, đều mau tốt nghiệp, gia trưởng khẳng định không nghĩ điểm này việc nhỏ ảnh hưởng đến nàng học tập. Nói nữa, chính mình là túc quản, tuy rằng không quyền không thế, nhưng quản điểm ký túc xá vẫn là có quyền lực, nếu nhà này không thức thời. Không chịu bồi tiền, kia về sau nàng khẳng định động bất động tìm Bàn Nhược phiền thoái, ghê tởm bất tử nàng. Bàn Nhược dư lại nhật tử cũng đừng nghĩ chuyên tâm học tập. Nàng khẳng định sẽ làm đến Bàn Nhược tâm phiền ý loạn, thậm chí ở nhất trung đại không đi xuống, cứ như vậy, nàng không sợ nhà này không bồi tiền. Nhưng bị Hoắc Ngộ Bạch như vậy vừa nói, Túc quản có chút hoảng, này cùng chính mình thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Cái gì giám định? Sự cố gì trách nhiệm? Điểm này việc nhỏ ngươi cũng quá khoa trương. Túc quản nhìn mắt Hoắc Ngộ Bạch xe thể thao, âm dương quái khí mà hừ lạnh một tiếng, vẫn là nói các ngươi kẻ có tiền chính là thích gì thế hiếp người. biết rõ ta không có biện pháp đi lộng tới mấy thứ này, cố ý nói như vậy khi dễ người. Khi dễ người. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêm trang hỏi, ta biểu hiện đến có như vậy rõ ràng. Nói xong, không màng Túc Quản xanh mét sắc mặt, mở cửa xe, đem Bàn Nhược đẩy đi vào, rồi sau đó, khởi động xe, nên ngang mà đi. Nhị thúc, nhìn không ra tới ngươi còn rất nhiều. Hoắc Tiểu Bắc vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng quay đầu lại nhìn mắt, lắc đầu nói, nữ nhân chi gian chiến tranh cũng thật đáng sợ, Bàn Nhược, ngươi là như thế nào đắc tội vị này bác gái. Bàn Nhược không muốn nhiều lời. Hai bay vạ gió. Ngươi cũng thật đủ có thể, làm nhân ra quăng ngã thành như vậy. Hoắc Tiểu Bắc cười nói, xem nàng kia răng cửa quăng ngã không có nói chuyện đều lọt gió bộ dáng, quả thực là buồn cười. Tiểu Bắc. Hoắc Ngộ Bạch không tán đồng thanh âm truyền tới, Hoắc Tiểu Bắc lập tức đình chỉ giễu cợt. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ ràng, nàng răng cửa quăng ngã thành như vậy cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta thuần túy là xem nàng tướng mạo, phỏng đoán ra nàng lập tức sẽ có cái tiểu tai họa. Vì thế mở miệng nhắc nhở nàng một chút, ai biết nàng lại cho rằng ta là cố ý khó xử nàng, còn thế nào cũng phải đi nhanh đi phía trước đi, này không, vừa đi liền quăng ngã cái mặt chiều hạ, cùng ta thật sự không có một chút quan hệ. Hoắc Tiểu Bắc nghẹn cười, ta còn tưởng rằng ngươi dùng phù chú mệnh lệnh nàng té ngã đâu, đừng cho là ta không biết, ngươi lần trước ở ta trên người gián phủ, làm ta giúp ngươi ôm sách bài tập. Ta thuần túy là vì làm ngươi qua lại chạy chạy, rèn luyện một chút thân thể. Ý của ngươi là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Bàn Nhược mày hơi cho, nghĩ nghĩ nói, không cần cảm tạ. Hoắc Tiểu Bắc bị nàng này nghiêm trang nói giỡn bộ dáng nghẹn một chút. Thấy hai người bọn họ một đến một đi mà nói chuyện, Hoắc Ngộ Bạch không có lên tiếng, hắn nhỏ đến không thể phát hiện mà nhìn về phía kính chiếu hậu, chỉ thấy Bàn Nhược ngồi ở xe ghế sau, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày mai tiệc từ thiện buổi tối, ngươi đi sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng. Ý thức được hắn ở cùng chính mình nói chuyện, Bàn Nhược gật gật đầu, đi. Ngươi tính toán quên tặng thương phẩm vẫn là quên tiền. Hoắc Ngộ Bạch tả hữu chuyển tay lái, đây là Bàn Nhược lần đầu tiên thấy chính hắn lái xe, hắn kỹ thuật lái xe cư nhiên không tồi, tuy rằng đúng là tan tầm tiểu cao phong, hắn lái xe ở rất nhiều chiếc xe chúng không ngừng đi qua, lại vẫn là xử xe đi được thực ổn, cũng chưa từng có phanh gấp tình huống. Thương phẩm đi. Bàn Nhược trả lời. Hoắc Ngộ Bạch gật gật đầu, hắn nói, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Kia nhưng thật ra không có. Bàn Nhược trực tiếp cự tuyệt. Không bao lâu, ở Bàn Nhược yêu cầu hạ, xe ở nhà nàng phụ cận dừng lại. Liền đưa ta đến nơi đây đi, cảm ơn ngươi. Ngày mai thấy. Tới rồi trong nhà, Bàn Nhược cùng người nhà cùng đi thương trường. Thiên đã truyền lệnh, nghe nói qua mấy ngày muốn nghênh đón năm nay lần đầu tiên hạ nhiệt độ, mọi người đều chuẩn bị mua quần áo. Vương Minh Hạ bởi vì mua phòng ở, gần nhất nhật tử quá đến tương đối túng quẫn, nàng nhìn chúng một kiện áo khoác, vừa thấy giá cả, lại cắn răng nói, tính, năm nay không mua. Tỉnh một năm, chờ sang năm lại nói. Nếu thật sự thích, liền mua đi. Thang Cẩm Xuyên nhưng thật ra lạc quan. Tiền lại kiếm còn sẽ có. Ta như thế nào không biết đạo lý này a? Chính là hiện thực bức tử người a. Thang Bao đi học còn cần tiêu tiền đâu, lại nói chúng ta trong tay tốt xấu đến bị điểm tiền, phòng ngừa có nhân sinh cái bệnh gì đó. Vương Minh Hạ suy xét thật sự chu toàn. Thang Cẩm Xuyên nghe xong, cảm thấy là cái này lý, nhìn đến nhà mình lão bà coi trọng quần áo lại ngại quý không mua. Hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng hiện thực như thế, cuối cùng hắn cũng chưa nói cái gì. Bàn Nhược nghe vậy, liếc mắt kia áo khoác, màu lam nhạt mang đai lưng trung trường khoản vải nỉ áo khoác, sắc thật thực thích hợp Vương Minh Hạ cao gầy dáng người, còn nữa nói, loại này sáng ngời màu lam, ở vải nỉ áo khoác sắc thật rất ít thấy. Bàn Nhược ở nhà người yêu cầu hạ, tuyển một kiện hình thức đơn giản áo khoác, một cái quần jean, một thân đồ thể dục, một đôi giày thể thao. Nàng đúng là trường thân thể thời điểm, năm trước quần áo đã có điểm nhỏ. Trả tiền thời điểm, nàng khăng khăng muốn chính mình cấp, lại bị Tưởng Ngâm Thu cấp cản lại. Ngươi chút tiền ấy liền trước chính mình tồn, chờ tương lai kết hôn, lưu làm tiền riêng. Tưởng Ngâm Thu nói, đúng vậy, ta không mua quần áo là bởi vì tủ quần áo áo trong phục rất nhiều, không mua cũng có xuyên, ngươi xem ngươi, quần áo đều nhỏ, chạy nhanh nhiều mua vài món đi. Vương Minh Hạ nói, cuối cùng, Tưởng Ngâm Thu lại cấp Bàn Nhược mua một kiện áo lông, lúc này mới từ bỏ. Đi ngang qua món đồ chơi cửa hàng thời điểm. Tiểu Thang Bao hướng bên trong nhìn hạ, lại cuối cùng chưa nói cái gì, hắn bay nhanh mà đi qua, thật giống như món đồ chơi trong tiệm có hồng thủy manh thu giống nhau, đứa nhỏ này hiểu chuyện, biết gần nhất trong nhà kinh tế túng quẫn, nhưng mà Bàn Nhược nơi nào xem không hiểu vẻ mặt của hắn. Ngươi muốn cái gì? Tiểu gì cho ngươi mua? Tiểu Thang Bao lắc đầu, rất có chí khí mà nói, Bàn Nhược tiểu gì, không cần lạp. Ta muốn cùng mụ mụ đồng cam cộng khổ. Tiểu hai tử tựa hồ đột nhiên trưởng thành, Bàn Nhược có chút không thích ứng. mua món đồ chơi liền bất đồng cam cộng khổ. Ta thật không cần lạc. Hắn trộm ghé vào bàn nhược bên thai nói, tiểu gì, ta mụ mụ như vậy xú Mỹ đều luyến tiếc mua một kiện quần áo, ta như thế nào không biết xấu hổ loạn tiêu tiền a. Bàn nhược đôi mắt thoáng có chút thấm ướt, nàng đảo không phải thương cảm tiểu thang bao đống nhiên lớn lên, nàng chỉ là nhìn đến tiểu thang bao sơn mặt, đống nhiên nhớ tới hắn đời trước khi chết bộ dáng. Nàng chạy nhanh điều chỉnh tâm tình của mình không dám để cho người khác nhìn ra tới. Thang Cẩm Xuyên thỉnh người nhà đi ăn món cay tứ xuyên, bàn nhược thích ăn cay, đêm nay đồ ăn thực hợp nàng ăn uống, chờ người một nhà liên hoan kết thúc, đã 9 giờ. Người một nhà chuẩn bị đi trở về ra đi, coi như là tiêu thực, đi ở trên đường thời điểm, bàn nhược đưa tiền nguyên cắt đã phát điều tin nhắn. Chờ nàng về đến nhà, tiền nguyên cắt đã lái xe chờ ở nhà nàng cửa. Người nhà lần đầu tiên nhìn thấy tiền nguyên cắt, đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn từ trong xe xách theo hai bao đồ vật đi xuống tới, hắn cười đem đồ vật đưa cho Vương Minh Hạ nói, đây là Vương Tiểu Thư phân phó kêu mua, hy vọng ta không mua sai. Vương Minh Hạ sửng sốt một chút, đương nhìn đến trong túi kia quen thuộc áo khoác khi, nàng kinh ngạc mà nói, bàn nhược, đây là ngươi mua. Đúng vậy, tỷ, ngươi sinh nhật cũng mau tới rồi, coi như là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật. Không được. Này quá quý, ngươi một học sinh. Hảo. Không cần lại cự tuyệt, mua đều mua. Tổng không thể lui về đi. Bàn nhược nói. Nàng lại từ tiền nguyên cắt trong tay tiếp nhận đưa cho thang bao món đồ chơi, cái này tặng cho ngươi. Thang bao nhìn mắt Vương Minh Hạ, tưởng âm thu thấy thế, ở một bên hát đệm, hảo, ngươi tiểu gì lại không phải người ngoài, nàng đưa cho ngươi ngươi liền cầm. Tiểu thang bao thấy Vương Minh Hạ không nói chuyện, lúc này mới tiếp nhận món đồ chơi, nết miệng cười nói, tiểu gì, ngươi như thế nào biết ta vẫn luôn đều thích cái này. Bàn nhược. Về sau không được ngươi như vậy loạn tiêu tiền. Vương Minh Hạ trách cứ nói, chính ngươi cũng chưa mua cái gì đáng giá quần áo, trả lại cho ta mua kiện như vậy quý. Hảo. Tỷ. Ngươi đừng nói nữa. Chờ ngươi còn khoản vay mua nhà lại cho ta mua quần áo không phải được rồi sao? Bàn nhược lôi kéo nàng hướng trong đi. Hảo, trời lạnh, chúng ta chạy nhanh về nhà. Tiền Nguyên Cắt ở một bên cười nói, Vương Tiểu Thư, kia không có việc gì, ta đi về trước. Hảo, chú ý an toàn. Chờ trở về nhà. Tưởng Ngâm Thu mới vẻ mặt kinh ngạc hỏi, bàn nhược, vừa rồi nam nhân kia là ai a? Hắn như thế nào 9 giờ nhiều còn tới giúp ngươi mua đồ vật tặng đồ? Bàn nhược không có dấu nàng, nàng nói, đây là ta trợ lý. Trợ lý? Tưởng Ngâm Thu thực không hiểu, ngươi một học sinh muốn trợ lý làm cái gì? Bàn nhược nỗ lực thuyết phục nàng, mẹ, ngươi xem, ta có đôi khi giúp nhân gia đoán mệnh xem phong thủy, thường xuyên vội đến cố bất quá tới, hơn nữa ta hiện tại là học sinh, không như vậy nhiều thời gian xử lý việc vặt vãnh. Tìm cái trợ lý tới giúp ta, sẽ tỉnh ta rất nhiều sự tiết kiệm ta rất nhiều thời gian. Chính là, ngươi nếu là sợ phiền toái tìm mụ mụ giúp ngươi là được. Ta ở nhà cũng không có việc gì làm, giúp ngươi chạy chạy chân luôn là có thể a. Tưởng Âm Thu vẫn là không tán thành, nói nữa, hắn so ngươi đại nhiều như vậy, xã hội kinh nghiệm cũng so ngươi phong phú. Nếu là hắn ở sau lưng ấm ngươi, ngươi một cái tiểu cô nương, sao có thể ứng phó đến tới. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Tưởng Âm Thu nói rất có đạo lý. Mấy vấn đề này nàng đã sớm suy xét quá. Người này ta hỏi thăm quá, không thành vấn đề, lại nói ta cho hắn xem qua tướng, hắn bản chất vẫn là cái nhưng dùng người. Biết bàn nhược hiện tại đoán mệnh thanh danh thực vang, Tưởng Âm Thu không phản đối nữa, nàng có chút lo lắng. Ngươi một cái tiểu cô nương, lập tức kiếm nhiều như vậy tiền, ta tổng cảm thấy không yên ổn. Lúc trước ngươi nói ngươi sau lưng học đoán mệnh, bởi vì ngươi ra ra cùng ngươi ba ba đều sẽ một chút, ta cũng liền không để trong lòng, cho rằng ngươi tiểu đánh tiểu nháo. Mới mẻ kính qua cũng liền sẽ đổi nghề, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra nghiêm túc đi lên. Bàn nhược cười trấn an nàng, mẹ, ngươi yên tâm, ta biết chính mình đang làm cái gì, phía dưới ta sẽ không chỉ dựa đoán mệnh mà sống, ta còn tính toán khai ra chính mình công ty, chờ ta vào đại học về sau, liền làm chút chuyện khác. Trên thực tế, nàng đã ở chủ bị công ty sự tình, chỉ là không nghĩ làm Tưởng Ngâm Thu lo lắng, mới giải cái nói dối. Công ty, này như thế nào không nghe ngươi nói quá? Tưởng Ngâm Thu đối cái này nữ nhi có thảo không song tâm. Mụ mụ. Người trước đừng kích động, ta chỉ là ở tính toán, ta vừa mới không phải nói. Phải chờ ta vào đại học, thời gian còn trường, ngươi gấp cái gì? Bàn nhược không khỏi ở trong lòng lắc đầu, còn hảo kiếm tiền sự tình đều gặt nàng. Nếu là Tưởng Ngâm Thu biết chính mình đã kiếm lời vài trăm triệu, không biết sẽ có phản ứng gì. Thang Cẩm Xuyên nghe xong hai mẹ con nói chuyện, lại đoan trang bàn nhược sắc mặt, biết rõ bàn nhược nội tâm ý tưởng, hắn mở miệng khuyên nhủ. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng bàn nhược biết chính mình đang làm cái gì, hiện tại sinh viên gây dựng sự nghiệp rất nhiều, liền nói chúng ta công ty lão bản, cũng là ở đại học thời điểm tổ chức nhà này công ty, gần nhất chúng ta công ty đều tính toán đưa ra thị trường, ngài cứ yên tâm hảo. Người trẻ tuổi có ý tưởng là kiện thực tốt sự tình. Tưởng Ngâm Thu luôn luôn đối cái này con rể thực vừa lòng, nghe Thang Cẩm Xuyên nói như vậy, nàng mới hơi chút yên tâm. Tóm lại, bà Ngược, ngươi muốn lấy học tập là chủ, tiền cả đời đều kiếm không xong, nhưng thanh xuân chỉ có một lần, tại đây chỉ có một lần thanh xuân, ngươi hẳn là hảo hảo học tập, tương lai đừng hối hận. Vương Minh Hạ thò qua tới, cười nói, mẹ, ta như thế nào phát hiện ngươi có đương thi nhân tiềm chất đâu? Ta trước kia như thế nào liền không phát hiện? Hải! Tưởng Ngâm Thu cười cười, nhớ trước đây ta không gả cho ngươi ba phía trước, chính là lớp học nổi danh tài nữ. Đánh đổ đi! Vương Trường Sinh cười nói, ngươi trong thôn cái kia ban liền ngươi ở bên trong tổng cộng 6 cá nhân, tài nữ liền tài nữ bái, còn nổi danh tài nữ. Liền 6 cá nhân ngươi có gì danh a? Nghe xong lời này, đại gia cười ha ha. Như thế nào liền không danh? Ta lúc trước vẫn là ban hoa đâu. Thường Ngâm Thu không phục. Tiểu Thang Bao che miệng trộm cười. Bà ngoại, các ngươi ban tổng cộng 6 cá nhân, nên sẽ không trừ bỏ ngươi bên ngoài tất cả đều là nam đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Bà ngoại bạch thương ngươi. Thường Ngâm Thu đỏ bừng mặt. Cả nhà phản ứng lại đây, lại là một trận cười vang. Ngay kế, Thiền Nguyên Cắt sáng sớm liền tới tiếp bàn ngược. Thiền Nguyên Cắt thấy bàn ngược, mở miệng hội báo công tác. Ngươi phân phó sự tình ta đều chuẩn bị đi làm. Trước mắt, dựa theo ngươi nói, chúng ta muốn làm một nhà công ty, chủ doanh đồ cổ, châu đáo này một khối, ta đã ở liên hệ tương quan nhân viên đi trước đăng ký nhãn hiệu, bất quá nhãn hiệu đăng ký sự tình cũng không dễ dàng, ngươi nói mấy cái thẻ bài đều bị người cấp dùng, bây giờ còn có mấy cái, ta cái kia bằng hữu còn không có cho ta đáp lời, nếu định rồi tên, ta lại nói cho ngươi. Ban Nhược gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Tiền Nguyên Cắt lại nói, công ty địa chỉ, ta cũng đã đang nhìn. Ngươi bản thân chính là phong thủy đại sư, chờ ta tuyển vài cái không tồi địa phương, đến lúc đó lại mang ngươi qua đi nhìn xem, cuối cùng từ ngươi tới định, chờ ngươi định hảo địa chỉ về sau, ta lại liên hệ người tới thiết kế trang hoàng. Này đó việc nhỏ, ngươi xem làm. Hành, những việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, sự tình ta đều có thể làm, nhưng cuối cùng còn cần ngươi tới đánh nhịp. Tiền Nguyên Cắt nói xong, khiếp mắt nói, đêm nay tiệc tối, ta đã giúp ngài liên hệ hảo giờ cờ hóa trang tạo hình. Nhà này là trong vòng người thường xuyên đi. Nhà này đúng là Bạc Hà cùng nàng ước hảo kia ra tạo hình cơ cấu. Bàn Nhược nghe xong, liền xác định xuống dưới. Liền đi nơi này đi. Còn có chuyện gì sao? Còn có một việc, đêm nay ta đưa ngài qua đi tham gia tiệc tối, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Duy độc ta kia xe ngươi cũng thấy rồi, thật sự quá gia dụng. Tuy rằng chúng ta không chú ý phô trương, cần phải làm buôn bán, nên có trang phục còn phải có. Cho nên ta kiến nghị chúng ta công ty đến trước mua chiếc xe. Bàn Nhược gật gật đầu, nàng gần nhất cũng cảm thấy không có xe thật sự là không có phương tiện, nàng ngày thường đi trường học cũng cần phải có xe đón đưa, nếu không ngồi xe buýt thật sự có chút lãng phí thời gian, hơn nữa thường xuyên đợi không được xe buýt, có xe cũng là tất yếu. Nếu tính toán mua xe, kia hiện tại liền đi thôi. Hôm nay buổi sáng đem xe cấp định ra tới. Hành, ta đây hiện tại mang ngài qua đi. Tiền Nguyên Cắt lái xe, mang theo Bàn Nhược đi hàng hiệu xe 4S cửa hàng, hắn nói mấy cái thẻ bài, bảo mã, BMW. Audi, Benz. Này đó xe đều thích hợp công ty dùng, không cao điệu cũng không thấp điệu, thoạt nhìn còn tương đối bình thường, không dễ dàng quá nhận người mắt. Như là Ferrari, Porsche loại này, ta cảm thấy không thích hợp khai ra đi nói sinh ý. Bàn Nhược cùng hắn ý tưởng giống nhau, nàng không thích quá chói mắt, chính là Hoắc Ngộ Bạch, hắn như vậy thân ra, trong nhà hẳn là không ít danh xe, nhưng hắn ra cửa, thường khai cũng chỉ là trung quả nhiên Audi cùng Benz xe. Đương nhiên, nhân ra giấy phép kia đều là so xe còn quý. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, liền mua một chiếc màu đen thương vụ xe hơi. Hơi mẫu nhãn hiệu so nhiều, chúng ta có thể đi trước nhìn xem. Hai người đi vào một nhà hơi mẫu cửa hàng, lúc này, một vị tiêu thụ đi tới, nàng quét mắt Bàn Nhược cùng Tiền Nguyên Cát, cười đến thập phần hiền lành. Nhị vị tưởng mua xe sao? Ân, Bàn Nhược ứng thanh, nàng nhìn mắt hiện tại bán xe đại sảnh, nơi này bãi đầy đủ loại xe, quý có, tiện nghi cũng có. Cái này niên đại xe hình thức xa không bằng đời sau. Thoạt nhìn tổng cảm thấy đường con không đủ lưu sướng, bộ dáng cũng thực cũ xưa, nhưng đại thể bộ dáng lại cùng đời sau không sai biệt lắm. Là như thế này à, ta đây vì nhị vị đề cử một khối thích hợp gia dụng xe hơi, tỉ như, ngài xem này khoản thế nào. Tiêu thụ bất động thanh sắc mà đánh giá hai người ăn mặc, chỉ vào triển trong sảnh gian tiểu bạch xe nói. Nay một khoản, là chúng ta vừa đến, giá cả tương đối vừa phải, lên đường đại khái 10 vạn tả hữu, thích hợp gia đình dùng. Bàn Nhược khắp nơi nhìn nhìn, không lên tiếng. Sau một lúc lâu, nàng chỉ vào kia chiếc Audi A6 nói, này chiếc bao nhiêu tiền? tiêu thụ báo giá cả, nàng tuy rằng trên mặt như cũ cười, nhưng tâm lý biết, người này chỉ là hỏi một chút, căn bản sẽ không mua. Ô tô tiêu thụ chính là như vậy, mỗi ngày tới xem xe hỏi xe người một đồng lớn, nhưng mua không mấy cái, thậm chí có cái xem xe nhìn một năm, cũng sẽ không xuống tay mua. Giống cái này tiểu cô nương cùng người nam nhân này, tới mua xe vừa thấy chính là muốn người mua dùng, như vậy, đề cử cấp thấp xe tóm lại là không sai, hơi mậu tuy rằng giá cả tiện nghi điểm, nhưng hàng hiệu xe mua sắm nhân số như cũ vẫn là rất ít, chân chính mua nổi hàng hiệu xe phần lớn đi 4S cửa hàng mua, căn bản không để bụng tỉnh chút tiền ấy. Tiêu thụ thấy nàng hỏi xong không nói lời nào, nghĩ thầm chính mình đoán đúng rồi, nàng tiếp tục cười nói, kỳ thật người mua dùng xe nói, không cần mua như vậy quý, 10 vạn đã thực hảo. Tiền Nguyên cắt tới trêu đùa tâm tư, hắn chỉ vào bàn ngược nói, đây là chúng ta Vương Tổng. A, tiêu thụ sợ ngây người. Vương Tổng. Đúng vậy. Vương Tổng muốn mua công ty dùng xe, cho nên, chọn thích hợp tới đề cử, ngươi đề cử một chiếc 10 vạn xe, kia có thể khai ra đi làm buôn bán sao. Tiền Nguyên cắt chớp chớp mắt, hắn kia trương chất đầy thịt mặt đem hắn đôi mắt đều cấp tệ không có. Nga nga, là Vương Tổng A. Tiêu thụ cũng không biết hắn nói chính là thật là giả, lại vẫn là kịp thời thay đổi xưng hô. Vương Tổng, kia ngài xem hảo nào chiếc xe, ta cho ngài đề cử một chút. Bên này còn có bảo mã, BMW, cùng Benz, hoặc là ta mang ngài đi xem đi. Tiêu thụ nói. Không cần. Bàn Nhược hỏi Tiền Nguyên Cát, kia chiếc A6 thế nào? Trung quy trung củ. Trung quy trung củ cũng dễ làm thôi. Bàn Nhược được đến chính mình muốn đáp án, liền phân phó Tiền Nguyên Cát, đi trả tiền đi. Tiền Nguyên Cát kinh ngạc với nàng mua đồ vật tốc độ, hắn mang theo nói giỡn khẩu khí nói, Vương Tổng A. Ta nghe nói nữ nhân mua đồ vật đều ái tả chọn hữu nhặt, ngươi như thế nào mua chiếc xe so mua đồ ăn tốc độ còn nhanh. Bàn Nhược nghiêm trang mà trả lời, thời gian hữu hạn, buổi chiều ta còn muốn đi hóa trang tạo hình, không như vậy nhiều thời gian chậm trễ. Tiêu thụ nghe này hai người nói chuyện, trong lòng không quá đương hồi sự, phải biết rằng, làm thâm niên tiêu thụ, nàng xem qua rất nhiều kỳ ba, còn có không ít người đi vào hơi mậu, một trương miệng liền nói chính mình tiếp cái mấy trăm triệu sinh ý, tính toán mua một chiếc 700-800 vạn xe. Chờ bọn họ bận trước bận sau, hầu hạ vị này đại lao nửa ngày, cuối cùng phát hiện hắn chính là cái đối diện quét đường cái Vương đại gia. Cho nên nói, loại sự tình này không đáng tin cậy. Cái gì Vương Tổng, Lý Tổng, Dương Tổng? Thời buổi này, ai đều là Tổng. Chính là chân chính có tiền không mấy cái. Tuy rằng tiêu thụ không biết, vì cái gì này tiểu cô nương thoạt nhìn rõ ràng là cái loại này kiên định đáng tin cậy người, lại muốn đi theo này thoạt nhìn liền không đáng tin cậy nam nhân khoác lác. Nhưng nàng biết, loại này thời điểm, dư thừa nói đừng nói, liền lẳng lặng mà nhìn này hai người khoác lác trang bức là được. Tiêu thụ đống nhiên lộ ra mê chi mỉm cười. Nàng cũng không nói chuyện. Mãi cho đến Tiền Nguyên Cắt sở trường ở nàng trước mắt quơ quơ, uy vài thanh, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Trần. Người sao lại thế này? Lão bản chạy tới, vẻ mặt trách cứ mà nói, ngươi người này đi làm thời điểm như thế nào phát ngốc? Chậm trễ khách nhân làm sao bây giờ? Còn người trong sạch tố chất hảo không cùng ngươi giống nhau so đo. Cái gì? Tiểu Trần có chút mông vòng. Lão bản, ngượng ngùng, ta vừa rồi chỉ là có chút không thoải mái, cho nên thất thần. Cho dù nàng thất thần, cũng không cần như vậy mắng nàng đi. Phải biết rằng, nàng chính là bổn tiệm tiêu thụ lượng tốt nhất tiêu thụ viên. Vậy ngươi còn đứng làm cái gì? Còn không mau đi. Lão bản vội vã thúc giục nàng. Đi nơi nào? Tiểu Trần thiệt tình có chút khó hiểu. Đương nhiên là đi soát tạp trả tiền, giúp khách hàng làm tốt tương quan thủ tục lạp. Lão bản quả thực muốn phục nàng. Ngươi không nghe cấp vị này khách hàng nói muốn mua này chiếc A6 sao? Nàng kêu ngươi mang nàng đi soát tạp. Cái gì? Tiểu Trần thật sự là quá mức với giật mình, thế cho nên sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt. Thời buổi này tuy rằng A6 không xem như đỉnh cấp xe, mua nổi người cũng rất nhiều, nhưng cũng không tiện nghi à, này hai người ăn mặc như vậy bình thường, chẳng lẽ không phải tới người mua dùng xe sao? Ngươi hôm nay sao lại thế này? Như thế nào còn xử tại nơi này? Ngươi nếu là trạng thái không hảo liền nghỉ ngơi một chút, ta để cho người khác tới vì khách hàng phục vụ. Lão bản rõ ràng không cao hứng. Không không. Ta hành. Tiểu Trần nói một tiếng, lập tức mang theo Bàn Nhược đi một bên làm thủ tục. Không phải. Người bình thường mua xe không phải muốn hỏi lại hỏi sao. Không phải muốn xem lại xem sao. Không phải muốn hóa so tam gia còn muốn lại áp ép giá cách sao. Như thế nào này tiểu cô nương cái gì cũng chưa hỏi liền trực tiếp tiền trả mua. Bàn Nhược cùng Tiền Nguyên Cắt mỉm cười nhìn về phía nàng, nàng tâm tư thật sự là viết ở trên mặt, làm người tưởng giả bộ hồ đồ đều khó a. Thật không biết như vậy cá tính là như thế nào làm tiêu thụ. Bàn Nhược hảo tâm giải thích nói, chủ yếu ngươi nơi này có hiện xe, ta cũng liền không đi địa phương khác lăn lộn. Nga nga, xin lỗi. Là ta phục vụ không chu toàn. Tiểu Trần thấy chính mình tâm tư bị người nhìn thấu, không khỏi đỏ mặt, mai cho đến giúp Bàn Nhược làm tốt hết thẻ thủ tục, đưa hai người đi ra môn, nàng đầu còn có chút vượng vượng chầm chầm, tổng cảm thấy vừa rồi kia một màn quá không chân thật. Cho nên, nàng liền dễ dàng như vậy mà bán ra một chiếc Audi xe. Tổng cảm thấy dễ dàng đến giống như là gặp quỷ giống nhau. Chương 58. Buổi chiều, Tiền Nguyên Cắt 2 điểm nhiều thời điểm, Tiền Nguyên Cắt tới đón Bàn Nhược đi giờ cờ tạo hình phòng làm việc, xe tuy rằng lấy lòng, nhưng còn không có thượng giấy phép, như vậy xe nếu là trực tiếp khai đi tiệc tối hội trường, kia không phải rõ ràng nói này xe là tân mua sao. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ sợ còn tưởng rằng là chuyên môn vì tiệc tối chuẩn bị. Tiền Nguyên Cắt suy xét chú đáo, mãnh liệt yêu cầu Bàn Nhược đi trước hóa trang tạo hình, đến lúc đó lại ngồi Bạc Hà đi nhờ xe đi hội trường. Bàn Nhược không có phản đối, nàng đến thời điểm, Bạc Hà cũng vừa đến, hai cái khuê mật cùng nhau làm tạo hình chọn quần áo nói chuyện phiếm, đảo có vẻ không như vậy khó qua. Giờ cờ phòng làm việc tuy rằng có không ít công nhân, nhưng tham dự như vậy trường hợp, tổng sẽ không làm đồ đệ lên sân khấu, đương nhiên đến tạo hình sư chính mình ra trận, nhưng mà tạo hình sư cũng đội, giờ cờ lao bản Đông Lâm càng là từ buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị, phải biết rằng, bọn họ như vậy phòng làm việc đại đa số nhằm vào rõ ràng cùng danh viện, danh tiếng đều là khẩu nhĩ tương truyền, hắn ở cái này trong vòng lăn lộn mười mấy năm, trước nay không làm người trầm khuôn mặt đi ra nơi này. Quá, tuy rằng chỉ là cái truyền thống tiệc từ thiện buổi tối, nhưng có thân phận người đều sẽ trình diện, huống hồ Hoắc gia tiệc tối mỗi năm đều sẽ tổ chức, trong vòng có thân phận người đều rất coi trọng, ai đều không muốn tại đây loại trường hợp mất thân phận, bởi vậy, hắn càng cần nữa cẩn thận lấy đãi, không thể hỏng rồi chính mình chiêu bài. Đông Lâm lần đầu tiên thấy Bàn Nhược, không khỏi cười nói, Vương tiểu thư thích cái dạng gì phong cách. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, đem kim cương vòng cổ đưa cho hắn, dặn dò nói, ta hôm nay muốn mang này vòng cổ lên sân khấu, tạo hình phong cách tổng muốn xứng đôi mới hảo. Đông Lâm nguyên tưởng rằng chỉ là bình thường trang trí phẩm, đương nhìn đến kia vòng cổ nháy mắt, chỉ thấy một mạt xanh biếc nhảy vào hắn mi mắt, khiến cho hắn đôi mắt phảng phất bị lục ý đôi đầy. Đông Lâm trong lòng đột nhiên chấn động, hắn không phải không biết nhìn hàng người, hắn như vậy lao chim sẻ cái gì trang trí phẩm chưa thấy qua. Mỗi năm Paris tuần lễ thời trang đại tú, nào chàng không mời hắn tham dự. Quý thời thượng tiêm hóa hắn thấy nhiều, nhưng này phỉ thúy vòng cổ. Chẳng lẽ Đông Lâm đầy mặt tràn ngập kinh ngạc, liền che giấu đều đã quên. Đây là cả tỷ ở tập tranh thượng cái kia chứ danh phỉ thúy hồng bảo thạch vòng cổ. Bàn Nhược không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ lớn như vậy, phải biết rằng Đông Lâm chính là cái này trong vòng độc nhất phân, là hiện tại thực chịu truy phủng tạo hình sư. Bàn Nhược không có phủ nhận. Là cái kia. Ngại như thế nào mua? Đông Lâm kinh ngạc nói, lần đó ta tham dự cả tỷ ở hoạt động, còn cùng bọn họ thiết kế sư thảo luận quá này kiểu vòng cổ, liền bọn họ đều kinh ngạc cảm thán, 1933 năm vòng cổ. Tự nhiên hoàn toàn phù hợp hôm nay thẩm mỹ, mang đi ra ngoài đã thời thượng lại điển nhã, tham dự bất luận cái gì trường hợp đều chấn được chẳng, có thể thấy được thẩm mỹ là không thoát ly với thời đại. Đây là một vị tiên sinh lấy ra tới bán đấu giá, nghe nói là hắn tổ tiên truyền xuống tới. Phải không? Đông Lâm nghe xong, nhìn về phía Bàn Nhược ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Bàn Nhược cùng Bạc Hà giống nhau, là nhà có tiền thiên kim, nhưng hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện. Cô nương này trang điểm đến phi thường một mạc, nhưng như vậy bình thường trang điểm cũng che giấu không được trên người nàng độc đáo khí chất. Hơn nữa tùy tay là có thể lấy ra như vậy quý trọng vòng cổ ra tới phối hợp, có thể thấy được tất nhiên không phải người thường. Tốt như vậy phỉ thúy vòng cổ, mang đi ra ngoài tất nhiên là toàn trường tiêu điểm. Lúc này, tạo hình liền có vẻ dị thường quan trọng, nếu phối hợp không tốt, liền sẽ bị phỉ thúy che lại nổi bật, có vẻ lên không được trường hợp, nếu tạo hình quá hảo, lại sẽ có vẻ cùng phỉ thúy khí chất không phối hợp. Tóm lại, Bàn Nhược hôm nay tạo hình trang phục đều là một lần không nhỏ khiêu chiến. Đông Lâm bỗng nhiên tới ý chí chiến đấu, hắn đã thật lâu không có như vậy hưng phấn, phảng phất máu mỗi cái ước số đều ở kêu gào. Vương tiểu thư, hôm nay ngươi tạo hình từ ta vì ngươi làm. Đông Lâm nói. Hảo. Kỳ thật ai làm Bàn Nhược đều cảm thấy không sao cả. Nhưng thật ra Bạc Hà sửng sốt một chút, có chút không thể tin được, Bàn Nhược, ngươi vận khí thật tốt. Đông Lâm tự thân xuất ma đâu. Phải biết rằng trong vòng hẹn trước người của hắn đều bài đến một năm sau. Phải không? Bàn Nhược nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng cười cười, xem ra là ta vận khí tốt. Không. Đông Lâm cẩn thận đoan trang nàng ngũ quan, lúc này mới phát hiện Bàn Nhược là thuộc về dễ coi hình, mới gặp cảm thấy 8 phần Mỹ, lại xem 9 phần Mỹ, xem lâu rồi liền có thập phần Mỹ. Là ta vận khí tốt. Đêm nay, ta nhất định phải làm ngươi long lánh toàn trường. Ta tin ngươi. Bàn Nhược ngậm cười nói. Bàn Nhược là cái học sinh, bình thường cũng không tinh với bảo dưỡng, Đông Lâm cho nàng an bài tóc, mỹ giáp, thân thể hộ ra. Vương tiểu thư, ngươi làn da thật tốt, ta như vậy gần mà xem, đều nhìn không tới một tia lỗ chân lông. Đông Lâm thiệt tình khen, quả thực so nhân gia chỉnh dung sau còn hảo, không biết ngươi ngày thường dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nhưng thật ra Bạc Hà che miệng ở một bên cười, nàng A. Ta nhất hiểu biết, nàng bình thường liền dùng một chút bảo bảo xương, làm ta loại này dùng la mẹ người quả thực khí chết khiếp. Cái gì? Đông Lâm lắc đầu, thở dài, quả nhiên tuổi trẻ chính là tiền vốn, xem này làn da đều có thể véo ra thủy tới. Giúp Bàn Nhược làm tóc tuyển quần áo, mới vừa lộng tới một nửa, trợ lý tiến vào, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, lao đại, Hoắc tiểu thư cùng Tô tiểu thư tới. Đông Lâm gật đầu nói, ngươi trước chiêu đãi, chờ ta vội xong lại qua đi. Rồi sau đó, hắn làm Bàn Nhược nằm ở ghế trên làm móng tay hóa trang, chính mình tắt đi cách vách chiêu đãi khách nhân. Bạc Hà mở miệng, Bàn Nhược, ngươi này vòng cổ thật xinh đẹp. Cảm ơn. Bạc Hà cười cười, Bàn Nhược, ta thật sự thực chờ mong nhìn đến ngươi hóa trang sau bộ dáng, ta đã sớm nói qua, ngươi trang điểm lên nhất định thực mỹ. Bàn Nhược đối chính mình ngoại tại thật sự thực không thèm để ý, nàng nhớ tới kiếp trước tham gia tiệc rượu khi, lại đây đến gần người cũng không ít, nói vậy nàng cũng không phải khó coi người. Chờ móng tay chuẩn bị cho tốt, mỹ giáp sư xuất đi khe hở, Bạc Hà ghé vào Bàn Nhược bên thai nhỏ giọng nói, ngươi nghe được vừa rồi trợ lý nói Hoắc tiểu thư cùng Tô tiểu thư sao? Ân. Bàn Nhược, ngươi khả năng không biết, cái kia Hoắc tiểu thư kỳ thật là Hoắc nhị gia muội muội. Muội muội? Bàn Nhược bấm tay tính toán, lắc đầu, không có khả năng, ta tuy rằng tính không ra Hoắc Ngộ Bạch mệnh cách, nhưng là hắn tướng mạo trung tương đối cơ bản đồ vật, lại vẫn là có thể nhìn ra tới, tỉ như nói, hắn mệnh trung chỉ có một ca ca. Ta còn có thể lừa ngươi không thành. Kia Hoắc tiểu thư tên là Hoắc Khuynh Thành. Sắc thật là Hoắc Ngộ Bạch muội muội, bọn họ huynh muội ba người đều thực xuất sắc, này Hoắc Khuynh Thành không có tiếp thu gia tộc giáo dục, từ nhỏ liền ra ngoại quốc đọc sách, thế giới đứng đầu đại học thạc sĩ tốt nghiệp, từ nhỏ chính là tài nữ. Đến nỗi kia Tô tiểu thư, liền càng có địa vị, nàng tên là Tô Y Yệ, là thanh danh thực vang danh viện. Nàng dáng người cao gầy, diện mạo xuất chúng, nghe nói vẫn là cao bằng cấp bối cảnh, càng miễn bà nàng phụ thân là chứ danh trùn điệu, nàng người như vậy nghe nói là trong vòng công nhận tốt nhất cầu lấy đối tượng. Nói là có thể cưới được nàng người như vậy, đừng nói thiếu phấn đấu 30 năm, chỉ sợ nói là 300 năm cũng không khoa trương. Bạc Hà tiếp tục nói, tuy rằng nhà của chúng ta cũng có chút tiền trinh, nhưng cùng nhân ra một so, kia quả thực chính là rồi bỏ chân, Hoắc gia liền không cần phải nói, loại người này ra rốt cuộc có bao nhiêu tiền, người ngoài căn bản vô pháp đánh giá, nhưng thật ra kia Tô gia tài sản thực hảo tính toán, căn cứ năm trước thống kê, Tô gia là hiện giờ phú hào bảng xếp hạng thượng đệ nhất danh. Nhà giàu số 1 nữ nhi, diện mạo lại như vậy xuất chúng, có thể nghĩ, nói Tô Y Y là quốc dân nữ thần một chút đều không khoa trương. Đều nói nàng là trong vòng thời thượng giáo chủ, cũng khó trách, trong nhà nàng có tiền, mua bao cùng mua đồ uống giống nhau, mỗi ngày đều là du thuyền, party, bao bao, buổi chiều trà, nàng nhân sinh hiểu rõ không xong yến hội muốn tham gia, nàng tủ quần áo hiểu rõ không xong quần áo cùng bao bao, trong nhà nàng còn hiểu rõ không xong tiền, tấm tắc. Bạc Hà nhịn không được cảm thán, ta nếu là nam nhân, cũng sẽ thích nàng. Bàn Nhược nghe vậy, gật gật đầu, trên đời này thật sự có rất nhiều người, là người khác vĩnh viễn vô pháp vọng này bóng lưng. Bạc Hà lại nói, không biết như vậy xuất sắc nữ thần thích cái dạng gì nam nhân, nghe nói nàng chưa từng có nói qua luyến ái. Sấn nghỉ ngơi thời điểm, Bàn Nhược đi hạ toilet, nàng mới vừa ngồi xuống, lại bỗng nhiên nghe được có người đi đến. Tô Y Y, ta ca lần này ở bổn thị đãi thời gian rất lâu, phỏng chừng quá đoạn thời gian phải đi Myanmar nơi đó, đến lúc đó các ngươi nếu muốn gặp mặt liền càng khó. Một cái kiểu tiếu thanh âm truyền tới. Nay ta biết, chỉ là ngươi ca tính tình ngươi không phải không hiểu. Tô Y Y nói. Ta suy nghĩ ngươi không bằng trực tiếp thổ lộ tính. Hoắc Khuynh Thành kiến nghị nói, ta ca cái loại này người, tuy nói vẫn luôn cũng không có đối tượng, nhưng cũng không gặp nàng thích quá ai, nói không chừng ngươi thổ lộ về sau còn có thể có cơ hội. Nghe xong lời này, Bàn Nhược sửng sốt, Hoắc Khuynh Thành trong miệng ca ca phải nói chính là Hoắc Ngộ Bạch đi. Tô Y Y thích người cư nhiên là Hoắc Ngộ Bạch. Tô Y Y nghe xong, phiền muộn mà thở dài, ta chỉ sợ ta thổ lộ sau, chọc đến mọi người đều xấu hổ. Nàng tự dễ mà cười cười, nói nữa, ai có thể nghĩ đến ta vẫn luôn yêu thầm người ca, nhiều năm như vậy cũng chưa dám thổ lộ, nói ra đi đều làm người chê cười. Không phải chê cười, nếu là làm các nam nhân biết này đệ nhất danh viện cư nhiên yêu thầm một người nam nhân không dám thổ lộ, chỉ sợ cả nước nam nhân đều đau lòng muốn chết. Hoắc Khuynh Thành nói giỡn, được, ngươi đừng chê cười ta. Tô Y tâm tình tựa hồ hảo một ít. Không phải chê cười, đêm nay ta ca khẳng định sẽ đi, đến lúc đó ta giúp ngươi ước hắn đơn độc ra tới. Chính là, đừng chính là, ngươi nếu là lại không thổ lộ, tiểu tâm ta ca ngày nào đó thật đối nữ nhân khác động tâm tư, đến lúc đó liền có ngươi hối hận. Tô Y thì tựa hồ tại tưởng tượng loại này khả năng, cũng không đến mức, ngươi ca cái loại này người, sinh hoạt quá đến cùng tu tiên giống nhau, vô dục vô cầu, ngày thường buổi tối cũng rất ít thấy hắn đi ra ngoài, hắn có thể thích thượng ai. Này khó nói. Hoác Huynh Thành cười cười. Ngươi đã quên sao? Đã từng có đoán mệnh nói qua, ta ca này mệnh chúng có một kiếp, muốn ta nói, không chừng vẫn là đào hoa kiếp đâu. Thông báo việc này, ta còn là không dám. Kia dứt khoát ở hắn rượu hạ dược, phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Người khác ta không hiểu, hắn như vậy tính tình, chỉ sợ bị hạ dược cũng không tới phiên ta, hắn không muốn sự tình, ai đều miễn cưỡng không được. Tô Y Y đối Hoác Nộ Bạch tựa hồ thực hiểu biết. Tóm lại một câu, đêm nay ngươi nhất định không thể lại lùi bước, nếu không ngươi thật đúng là muốn làm lớn tuổi thừa nữ. Tô Y Y nghĩ nghĩ, cuối cùng đánh nhịp nói, hảo, đêm nay ta liền thử một lần. Bàn Nhược ở bên trong chút nào không dám làm thành, nàng đảo không phải cố ý muốn nghe nhân ra việc tư, chỉ là như vậy trường hợp, nàng nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ mọi người đều xấu hổ. Đi ra toilet, nàng đang muốn rời đi, lại thấy một nữ nhân bỗng nhiên từ bên cạnh đi ra, vẻ mặt không vui mà đứng ở nàng trước mặt. Nàng so Bàn Nhược cao nửa cái đầu, lại mang giày cao gót, xem Bàn Nhược ánh mắt là rõ ràng nhìn xuống, Bàn Nhược biểu tình bình tĩnh mà cùng nàng đối diện, như Bạc Hà lời nói, này Hoác Huynh Thành diện mạo cũng thực xuất chúng. Quang xem bề ngoài nói, nàng cùng Hoác Ngộ Bạch nhưng thật ra có vài phần rất giống. Ngươi vẫn luôn ở toilet. Hoác Huynh Thành nhíu mày hỏi. Tất cả đều nghe được. Bàn Nhược nhìn về phía nàng, mãn nhãn đều là bằng phẳng. Không phải ta muốn nghe, ta chỉ là ở thượng vê nút cờ, sau tiến vào chính là các ngươi. Vậy ngươi chẳng lẽ không thể ra cái thanh sao? Hoác Huynh Thành nhìn từ trên xuống dưới nàng, như là ở đánh giá nàng rốt cuộc có phải hay không cái loại này sẽ đem tin tức run cấp truyền thông người. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là tưởng sinh vê nút cờ, cũng không phải cố ý phải nghe ngươi nói chuyện, trên thực tế, ta đối những việc này, cũng không cảm thấy hứng thú. Bàn Nhược nghiêm túc mà nói. Nhưng mà, các nàng rõ ràng không tin, Tô Y Y đi tới, đối Hoác Huynh Thành đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó bảo trì mỉm cười. Là như thế này, ngươi cũng biết ta thân phận, ta hy vọng việc này ngươi có thể quên rất nó. Nàng xác thật như đồn đại chung giống nhau, cái cao da bạch mà Mỹ, quan trọng là... Nàng giơ lên khỏe miệng mỉm cười thời điểm, tựa hồ chỉnh gian nhà ở đều sáng ngời rất nhiều. Nhưng mà, Bàn Nhược nhìn về phía nàng, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Cái này diện mạo, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng Bàn Nhược xác định, chính mình cùng cái này trong vòng người căn bản không có gì lui tới. Tô Y Y như vậy thân phận, nàng cũng không có tiếp xúc không gian, như vậy, là ở nơi nào gặp qua đâu. Chẳng lẽ kiếp trước chính mình từng giúp nàng tính quá mệnh? Giống như cũng không đúng. Đương nhiên. Bàn Nhược trong đầu linh quang chợt lóe, nàng đột nhiên nhớ tới, Tô Y Y, chính là nữ nhân kia. Lần đó, nàng dùng thiên nhãn nhìn đến Hoác Ngộ Bạch tương lai, hình ảnh chung nàng cùng Hoác Ngộ Bạch đang ở làm loại chuyện này, rồi sau đó một nữ nhân tiến vào, hai người phát sinh tranh chấp, mà kia nữ nhân chính là trước mắt Tô Y Y. Bàn Nhược trong mắt có rõ ràng kinh ngạc. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được người này, thế cho nên Tô Y Y cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng mãn đầu óc còn đang suy nghĩ chuyện này, Tô Y Y người này phi thường ưu tú. Lớn lên xinh đẹp ra thế cũng hảo, loại người này cùng Hoác Ngộ Bạch nhưng thật ra rất xứng đôi. Thấy nàng cái này biểu tình, Tô Y Y hãy mẫn cảm hỏi, chúng ta gặp qua. Bàn Nhược lắc đầu, xin lỗi, ta xác thật không phải cố ý nghe các ngươi nói chuyện. Không có việc gì, ngươi nghe được cũng không quan hệ. Hoác Huynh Thành nhìn nàng một cái, mắt hạnh híp lại, trong mắt mang theo rõ ràng uy hiếp. Ngươi là Đông Lâm khách nhân, hắn tự nhiên đối với ngươi thực hiểu biết, ta muốn nghe được ngươi, là một kiện thực chuyện dễ dàng. Ý tứ này nói thực minh bạch. Hoác Huynh Thành là ở nói cho nàng, nếu nàng dám đem hôm nay việc này thọc đi ra ngoài nói, chỉ sợ các nàng sẽ không tha nàng. Nguyên bản Bàn Nhược còn có chút xin lỗi, nhưng mà Hoác Huynh Thành này mang theo uy hiếp ngữ khí nói vừa nói xuất khẩu, rõ ràng có loại lấy quyền áp người cảm giác, Bàn Nhược không thích loại này ngữ khí, càng không thích nhân ra như vậy đối nàng nói chuyện, nàng mày nhíu lại, có chút không vui. Bàn Nhược nhìn về phía nàng, lạnh giọng nói, yên tâm, này địa cầu không phải vây quanh ngươi chuyển. Cũng không phải tất cả mọi người đối với ngươi sự tình cảm thấy hứng thú. Nói xong, nàng xoay người rời đi nơi đó. Ngươi Hoác Huynh Thành tức giận đến không nhẹ, từ nhỏ đến lớn, nàng từ trước đến nay là cái tiểu công chúa, ai đều chưa từng đối nàng nói qua nói như vậy. Tô Y Y lôi kéo Hoác Huynh Thành an ủi, đừng nóng giận, loại người này ta thấy nhiều, đối phó nàng, ta có rất nhiều thủ đoạn. Chính là, nàng hôm nay tới nơi này làm tạo hình, nói vậy cùng chúng ta là giống nhau mục đích. Tô Y Y phân tích. Ngươi là nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay chúng ta còn sẽ tái kiến. Đông Lâm đối Bàn Nhược thực đệ bụng, cuối cùng hắn giúp Bàn Nhược làm cái tạo hình, lại tuyển một kiện tiểu lễ phục, rồi sau đó, hắn vừa lòng gật gật đầu, đem Bàn Nhược lênh đến trước gương. Nhìn xem, ta liền nói, ngươi đêm nay nhất định diễm áp toàn trường. Đem tất cả mọi người cấp so đi xuống. Bàn Nhược nhấp môi, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, nàng nhìn về phía trong gương người, quả thực không tin, cái này nữ hải là chính mình. Đương Bạc Hà nhìn đến trang điểm tốt Bàn Nhược khi, sửng sốt một chút, đã lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, tán thưởng, vào. Bàn Nhược, ngươi cũng quá mỹ đi. Này trang điểm rất thích hợp ngươi. Nàng nhìn về phía Bàn Nhược trên cổ vòng cổ, liên tục liễu lưới, cái này liên loại thủy nhất định thực hảo. Ta đời này cũng chưa gặp qua tốt như vậy phỉ thúy, quả thực là hoàn mỹ. Nàng có chung vinh dự mà lôi kéo Bàn Nhược tay, đêm nay, ngươi nhất định là nhất lóng lánh cái kia. Có ngươi cái này đại mỹ nữ ở, ta sao có thể? Hai người cho chuyện thiên, hướng hội trường chạy đến. Hoắc gia tiệc từ thiện buổi tối thông thường đều là trong vòng thịnh yến, tuy rằng Hoắc gia cùng giới thời trang liên hệ không lớn, nhưng Hoắc thị châu đáo phi thường chịu trong vòng người thích, mọi người đều biết, Hoắc thị phỉ thúy là tốt nhất, bởi vậy, nếu nhà ai thái thái vào tân phỉ thúy trang sức, kia 10 có 8 9 đều là ở Hoắc gia định chế. Lần này tiệc từ thiện buổi tối, nhân vật nổi tiếng hội tụ, tinh quang lộng lẫy, Bàn Nhược các nàng đến thời điểm, hiện trường đã tới không ít người. Môn mở ra, mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa, đương nhìn đến tới chỉ là cái tiểu cô nương, cũng không phải nhà ai danh viện thời điểm, mọi người động tác nhất trí quay đầu lại, nhưng mà, một lát sau, mọi người sắc mặt sửng sốt, lại lần nữa kinh ngạc mà quay mặt đi. Chỉ thấy cửa đứng một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, nhìn quanh bốn phía sau, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi đến. Nàng hôm nay trang điểm đến thập phần đơn giản, trên đầu cái gì điểm xuyết đều không có, chỉ đơn giản địa bàn lên, một đầu tóc đen chính là tốt nhất vật trang sức trên tóc. Nàng da bạch thắng tuyết, bóng loáng tinh tế, ở ánh đèn chiếu xuống, đầy mặt collagen như là muốn tràn ra tới giống nhau. Nàng có một đôi động lòng người đôi mắt, cao thẳng mũi, đỏ bừng môi, rõ ràng mặt như hoa thuốc, nhưng cố tình thần sắc bình tĩnh, biểu tình nhàn nhã, lúc nhìn quanh, có loại thanh nhã thoát tục khí chất. Nàng xem người ánh mắt thập phần bình tĩnh, biểu tình cũng là nhàn nhạt, này sinh sôi khiến cho khí chất của nàng lạnh vài phần. Nàng không có nùng trang diễm mạn, tương phản chỉ họa một tầng trang điểm nhẹ, nhưng không thể nghi ngờ, nàng là mỹ. Nàng hôm nay xuyên một kiện mạt ngực màu đen công chúa váy, này váy khuynh hướng cảm xúc thực hảo, ở ánh đèn chiếu xuống, ẩn ẩn tản ra giống như châu báu tầng ngoài ánh sáng, này váy tốt lắm dán sát nàng mảnh khảnh vòng eo, ở eo hai sườn, là một tầng sợi nhỏ, như ẩn như hiện, đảo nhiều vài phần mơ hồ gợi cảm tới, này váy không dài không ngắn, vừa vặn lộ ra nàng thẳng tắp thon dài chân, xuống chút nữa xem, một đôi điểm xuyết hồng toàn màu đen dày cao gót, càng vì nàng thanh tuyệt khí chất tăng, thêm vài phần quyến rũ hương vị. Nàng cả người đã xuất sắc mà đủ gọi người không rời được mắt, càng mấu chốt là, nàng chỗ cổ còn đeo một chuỗi phỉ thúy vòng cổ. Nay phỉ thúy vòng cổ hình thức cực kỳ đơn giản, chỉ là từ từng viên phỉ thúy hạt châu xuyến thành, nhưng mà, chính là này đơn giản hạt châu, ở ánh đèn chiếu xuống, xanh biếc ướt át, lộ ra hoàn mỹ độ cung cùng thủy loại, mặc kệ từ phương hướng nào xem, đều có vẻ phi thường hoàn mỹ. Loại này phỉ thúy vòng cổ, nếu phỉ thúy thế nước hoặc là tính chất không tốt lời nói, sẽ có vẻ phỉ thúy tục khí. Nhưng Bàn Nhược này xuyến bất đồng, này từng viên hạt châu quang như vậy nhìn kỹ, ít nhất chính là đế vương lục trở lên cấp bậc, tốt như vậy thủy loại, mang ở nàng trên cổ, không chỉ có không có vẻ lao khí, ngược lại có loại tươi mát thoát tục mỹ, lại xứng với nàng màu đen váy, cả người có vẻ đã xinh đẹp lại thần bí, đem hiện trường sở hữu trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy nữ nhân. Ngạnh sinh sinh so đi xuống. Lúc này, kim cương bỗng nhiên liền tục khí. Tục. Tục. Cùng loại này đế vương lục cấp bậc phỉ thúy một so. Những cái đó kim cương có vẻ giống như là hàng vỉa hè giống nhau, nháy mắt liền trở nên không thượng cấp bậc. Mọi người đều một bên bưng chén rượu, một bên đánh giá Bàn Nhược, trang đến không chút để ý, lại xem đến so với ai khác đều cẩn thận. Nay phỉ thúy vòng cổ đến giá trị không ít tiền đi. Theo ta thấy, cái này liên thượng mỗi viên hạt châu đều thực đăng giá, nếu thật là đế vương lục nói, chỉ sợ đều giá trị thượng trăm triệu nguyên. Đúng vậy, thật đúng là danh tác, cái này liên chỉ sợ so với lúc trước Tô Y thành niên lệ khi. Phụ thân hắn đưa cái kia công chúa chi nước mắt vòng cổ càng quý trọng. Ngươi nói đúng, cái kia công chúa chi nước mắt là Hoắc gia định chế, dùng chính là toàn thế giới tốt nhất phỉ thúy cùng kim cương chế tạo mà thành. Kia viên trứng bồ câu lớn nhỏ phỉ thúy bị kim cương điểm xuyết vây quanh, tựa như nước mắt giống nhau rũ ở ngực, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Ta nghe nói kia vòng cổ giá trị chế tạo 8.000 nhiều vạn, nhưng lại mỹ, cùng này một so, liền có vẻ có chút kém cỏi. Đúng vậy, so không được. Đại gia sôi nổi suy đoán. Đây là nhà ai thiên kim? Này đó nghị luận, một câu truyền vào Tô Y Y trong tai, nàng tuy rằng đang cười, trên mặt một bộ không thèm để ý bộ dáng, có thể thấy được tất cả mọi người nhìn về phía bàn nhược, lực chú ý một tia đều không có phân tán ở trên người mình, nàng nắm tay không khỏi gắt gao nắm ở bên nhau. Trường hợp này, từ trước đến nay đều là nàng sân nhà, nàng trang điểm trước nay đều là tạp chí thời trang tranh nhau đưa tin, như thế nào còn bị một cái tiểu nữ hài cấp đè ép nổi bật. Nàng thật đúng là tới. Hoắc Khuynh Thành cau mày, nàng không vui địa khí hử, đây là nhà ai nữ nhi? Như thế nào ta trước nay không nghe nói qua người này? Ta cũng không quen biết. Tô Y Kỳ nói, nàng uống lên khẩu rượu, ngoài ý muốn cảm thấy hôm nay rượu có điểm sáp, này tiểu cô nương trước kia chưa từng gặp qua, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Lúc này, bàn nhược đi tới hai người bên cạnh, Hoắc Khuynh Thành liếc nàng liếc mắt một cái, có chút không vui mà đi lên trước, nói. Chúng ta Hoắc gia yến hội luôn luôn là chỉ có mời tạp mới có thể đi vào tới, xin hỏi vị tiểu thư này, hôm nay là ai thỉnh ngươi tới? Bàn nhược sửng sốt một chút, nàng xác thật là không có mời tạp, Bạc Hà là cùng Bạc Tấn An cùng nhau vào cửa, nàng vốn là Triệu Minh Viễn kêu tới, vừa rồi ở cửa lại vừa vặn gặp hắn, liền cùng hắn cùng nhau vào được. Nguyên bản, nàng tới nơi này, cũng không phải vì tham gia cái gì tiệc tối, nàng chỉ là nghĩ đến làm điểm việc thiện. Nghe Hoắc Khuynh Thành như vậy vừa hỏi, nhược đứng ở tại chỗ, không nói gì. Thấy nàng này phó biểu tình, Hoắc Khuynh Thành nơi nào nhìn không ra tới, nàng hư lạnh một tiếng, có chút không khách khí mà nói. Nếu ngươi không có mời tạm, thì ngươi hiện tại liền đi ra ngoài. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền tới, nàng là ta mời đến. Chương 59. Chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch đang mặc một thân cắt may thực tốt màu đen tây trang, cả người có vẻ thập phần anh tuấn, hắn biểu tình thanh thản, làm như sân vắng tản bộ giống nhau, đi tới. Hoắc Khuynh Thành có chút không thể tin được mà xác nhận. Nhị ca, này nói là ngươi bằng hữu. Hoắc Ngộ Bạch không có trả lời, chỉ là nhìn nàng, hỏi, Khuynh Thành, ngươi giáo dưỡng đâu? Hoắc Khuynh Thành bị hỏi đến mặt đỏ lên, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Kia Tô Y Y thấy thế, cười nói, Khuynh Thành, người tới là khách sao, tóm lại nhiều một người không nhiều lắm, thiếu một người không ít, nếu là nhị ca bằng hữu, kia khẳng định là có thân phận người. Nói xong, kéo hạ Hoắc Ngộ Bạch cánh tay, cười nói, đúng không? Hoắc nhị ca, Tô Y thì tốt xấu cũng là đệ nhất danh viện, lúc này nói chuyện bộ dáng, đảo rất giống một cái kiểu tiếu tiểu nữ hài. Bàn nhược nhấp môi, dạng khởi một tia cười lạnh. Này Tô Y cùng Hoắc Khuynh Thành, kẻ sướng người họa đảo thật là hợp phách, còn có này Hoắc Ngộ Bạch, có đệ nhất danh viện bằng thân, thật sự diễm phúc không cạn. Nàng nhìn về phía Tô Y để vác ở Hoắc Ngộ Bạch cánh tay thượng tay, ý cười lạnh hơn. Hoắc Ngộ Bạch nhận thấy được nàng lạnh băng tầm mắt, không khỏi hít mắt, trong lòng chấn động, loại này làm chuyện xấu bị trảo bao cảm giác rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bàn nhược lại không phải chính mình người nào, liền tính Tô Y thật sự cùng hắn có quan hệ, cũng không cần trột dạ đi. Hắn không phải cũng thực không muốn nàng trở thành chính mình mệnh định bạn lữ sao? Nhớ rõ lúc trước chứng thực chuyện này khi, hắn là thập phần kháng cự, chẳng lẽ, hiện tại hắn đã theo bản năng cho rằng bọn họ là một đôi. Hoắc Ngộ Bạch mày ninh đến càng khẩn. Hắn thực không thích loại cảm giác này. Càng không thích nàng loại này như là xem phụ lòng hắn ánh mắt. Cái loại này vẻ mặt ghét bỏ, như là ước gì đem hắn sớm một chút vứt bỏ tầm mắt là như thế nào tới. Bàn nhược cô nương, thứ bảy cổ lang hiên có cái tiểu nhân đấu giá hội. Không biết cô nương hay không có rảnh. Hoắc Ngộ Bạch thành tâm mời. Bàn nhược quay đầu, lạnh lùng trở về một câu, không rảnh. Nói xong, xoay người liền đi. Lưu Hoắc Ngộ Bạch một người tại chỗ, vẻ mặt tan mệt biểu tình. Tô Y theo bản năng nhíu mày, nàng nhìn về phía bàn nhược rời đi phương hướng, rất có nguy cơ cảm hỏi, nhị ca, người nọ là ai a? Một cái bằng hữu. Vẫn là mệnh định bạn lữ. Bằng hữu. Tô Y cười có chút miễn cưỡng, nàng lặp lại châm trước chính mình nói. Nhị ca, ngươi nhưng không giống như là có loại này bằng hữu. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, nghiêng đi mặt, mắt lạnh nhìn nàng. Loại nào bằng hữu? Ngạch Tô Y ý thức được chính mình nói quá mức, ở sau lưng nói nhân ra nói bậy, hướng này là Hoắc Ngộ Bạch không mừng, nàng vội vàng sửa lời nói, ta ý tứ là kia cô nương tuổi giống như rất nhỏ, chắc là thực cấu chi không thành thục, không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy tuổi trẻ bằng hữu. Nàng tuy rằng tiểu, nhưng tâm trí thành thục. Đến nỗi ta thích giao cái dạng gì bằng hữu? Liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hoắc Ngộ Bạch nói xong, xoay người rời đi nơi đó. Phía sau, Tô Y Y trong ánh mắt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Hắn vừa đi, Hoắc Khuynh Thành liền tức giận mà nói, nhị ca như thế nào có như vậy bất nhập lưu bằng hữu? Còn mở miệng giữ gìn nàng. Tô Y Y tức giận đến ngứa răng, không biết vì sao, nàng có xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, phải biết rằng, đây là Hoắc Ngộ Bạch lần đầu tiên ở nàng trước mặt giữ gìn một nữ nhân. Tô Y Y, ta xem ngươi chạy nhanh cùng đại ca thổ lộ đi. Đợi lát nữa ta giúp ngươi rước hắn lại đây. Tô Y Y gắt gao nắm chính mình kim sắc cặp mắt cá váy dài, lo lắng nói, nếu là thành, là một đoạn giai thoại, nếu là không thành, chỉ sợ ta liền thành chê cười. Ngươi à, chính là đem lòng tự trọng xem đến quá nặng, chẳng lẽ nhị ca như vậy xuất sắc người, còn chưa đủ làm ngươi nỗ lực một chút sao? Hoác Huynh Thành nói. Thật lâu, Tô Y Y mới thở hổn hển khẩu khí, gật đầu, hảo. Ta thử xem. Như vậy địa phương, nói thật, đãi lâu rồi thực không thú vị, Bàn Nhược uống lên ly rượu vang đỏ, nàng mới vừa lại cầm một ly, không ngờ, chén rượu lại bị từ phía sau duỗi lại đây một bàn tay đoạt đi rồi. Ân. Bàn Nhược theo bản năng quay đầu lại, ai ngờ hai người ly thật sự gần, Bàn Nhược vừa quay đầu lại, vừa vặn đâm vào trong lòng ngực hắn. Hoắc Ngộ Bạch thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, say. Kỳ thật Bàn Nhược tiểu lượng cũng không tệ lắm, mấy năm trước, Vương Trường Sinh mỗi lần uống rượu, đều làm nàng nếm một ngụm, dựa theo hiện tại khoa học quan điểm tới nói, làm hài tử uống rượu là thật không tốt, hiện tại nếu ai dám làm như vậy, phỏng chừng đến bị người phê phán chết. Nhưng lúc trước, dưỡng hài tử không chú ý nhiều như vậy, Vương Trường Sinh cũng không hiểu này đó. Hắn ngẫu nhiên cấp Bàn Nhược uống một ngụm, thấy Bàn Nhược trước nay uống xong cũng chưa say quá, liền thường thường làm Bàn Nhược bồi hắn uống, lâu rồi, Bàn Nhược phát hiện chính mình lại có chút tiểu lượng. Ta chỉ uống lên một ly rượu vang đỏ, này nếu có thể say cũng là kỳ. Bàn Nhược nói câu, rồi sau đó như mày hỏi, làm gì đem rượu của ta cướp đi. Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn cơ cơ chảy đến rượu, nghiêm túc mà nói, trẻ vị thành niên không được uống rượu. Vị thành niên. Bàn Nhược sửng sốt một chút. Nghĩ đến hiện tại nàng mới 17 tuổi, xác thật còn không có thành niên. Nàng nhìn về phía Hoác Mộ Bạch, tổng cảm thấy lúc này hắn lại có một ít chủ nhiệm giáo dục bóng dáng. Nàng uống không uống say hắn có quan hệ gì? Bàn Nhược có chút không kiên nhẫn, tức giận mà nói, làm quân chuyện gì? Ai u? An mệt. Đồng nhiên, một cái yêu nghiệt tiếng cười truyền tới, chỉ thấy một thân hắc y Hoác bác sĩ đi tới, hắn một ngụm làm rượu vang đỏ, chưa đã thèm mà nói, này rượu hương vị cũng thật không tồi. Hoác Ngộ Bạch cùng Bàn Nhược đồng thời nhíu mày, đều tưởng một chân đem người này đá ra ngoài cửa. Hoác bác sĩ cười cười, hắn đối Hoác Ngộ Bạch nói, vị thành niên như thế nào liền không thể uống rượu. Giống tiểu bác như vậy, cho ta lộng cái hài tử trở về ta đều cảm thấy bình thường. Rượu đều không thể uống, Ngộ Bạch, nhà ngươi giáo quá nghiêm. Hoác Ngộ Bạch nghe vậy, theo bản năng nói, đại ca, ngươi nói bậy gì đó đâu. Hoác bác sĩ nhún nhún vai, cầm ly rượu vang đỏ cấp Bàn Nhược, tới, cầm, uống cho hắn xem. Nói cho hắn, ngươi căn bản không đang sợ hắn. Bàn Nhược xem hắn ánh mắt giống đang xem một cái bệnh tâm thần, ta cái gì ta phải làm loại này hấu trĩ sự tình. Còn có, vì cái gì muốn sợ hắn? Hảo! Hảo! Hiện tại tuổi trẻ tiểu cô nương quả nhiên rất có ý tưởng. Hoác bác sĩ chớp chớp mắt, đối Hoác Ngộ Bạch đưa mắt ra hiệu, xem ra là ta xen vào việc người khác, này gia đình bên trong mâu thuẫn, ta này người ngoài thật đúng là không có phương tiện nhúng tay. Cái gì bên trong phần ngoài? Ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Bàn Nhược cảm thấy người này thật là không cứu. Địa cầu là viên, này mặt trên mỗi người đều có thể cùng một người khác nhắc lên quan hệ, nếu trước mắt còn không có, chỉ có thể nói, thời gian chưa tới hoặc là nỗ lực không đủ. Hoác bác sĩ nói xong, nhìn về phía Hoác Ngộ Bạch, ánh mắt mang theo trưng cầu hỏi, Ngộ Bạch, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Hoác Ngộ Bạch nhìn Bàn Nhược vẻ mặt ghét bỏ hắn, rồi lại trích không sạch sẽ bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Mặc danh. Hắn trong lòng thoải mái rất nhiều, vừa rồi cái loại này ăn mệt buồn bực, nháy mắt trở thành hư không. Đại ca hắn luôn luôn là loại này e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, hắn như vậy tùy ý làm dối thuận miệng vừa nói, chỉ sợ chính mình cũng chưa ý thức được, hết thể đều bị hắn cấp nói chúng rồi. Hắn Hoác Ngộ Bạch xác thật là Bàn Nhược mệnh định chi nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người tương lai thậm chí rất có thể kết vi liên lý. Nghĩ đến nàng này lạnh như băng lại thực sự thú vị tính tình. Hoác Ngộ Bạch đông nhiên cảm thấy nội tâm kháng cự thiếu một ít. Đại ca, chân lý không sao cả đúng sai. Hoác bác sĩ sửng sốt một chút, híp mắt nói, Ngộ Bạch, vẫn là ngươi gian trá. Ngươi có đại ca năm đó phong phạm A. Hắn nói cho hết lời, quyết định không lo bóng đèn, nhìn về phía cách đó không xa thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chầm chầm Tô Y Y cùng Hoác Huynh Thành. Hoác bác sĩ nói, Tô Y Y, ngươi pháp lệnh văn lại thầm một ít, hôm nào tới nhà của ta, ta cho ngươi kéo thẳng năng một năng. Tô Y Y. Khuynh Thành, ngươi tẩu hút thuốc lại lớn, hôm nào về nhà, ta cho ngươi đem dư thừa mỡ rút ra. Hoác Khuynh Thành vẻ mặt hát tuyến mà nói, đại ca, ngươi say đi. Ta cái này kêu ngọa tàm. Hoác bác sĩ lung lay mà rời đi, phía sau, Hoác Ngộ Bạch một ngụm uống lên rượu vang đỏ, cường ngạnh mà đối Bàn Nhược nói. Học sinh phải có học sinh bộ dáng, muốn uống rượu, trở thành niên lại nói. Có lẽ là nghe xong hắn nói, hiện trường người phục vụ không bao giờ cấp Bàn Nhược uống rượu, Bàn Nhược vô cùng buồn bực. Đôi hắn ấn tượng càng kém. Bàn Nhược buồn bực mà uống lên khẩu nước trái cây, dư quang bỗng nhiên nhìn đến một cái làm người buồn nôn người đang đứng ở cách đó không xa. Chu Thiến Vân, nàng như thế nào tới? Nhìn đến nàng, Chu Thiến Vân cũng thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới như vậy trường hợp, Bàn Nhược cư nhiên có thể đi vào tới. Phải biết rằng, Chu Kiến Thành vì có thể bắt lấy một cái hạng mục, hảo cùng trận này nội nào đó khai phá thương treo lên quan hệ, hắn thật vất vả thác quan hệ, còn hoa không ít tiền, mới bắt được vào bàn mời tạm, mà nàng cầu thời gian rất lâu, Chu Kiến Thành mới quyết định đem nàng mang đến trông thấy việc đời, loại địa phương này, Bàn Nhược như vậy người nghèo sao có thể đi vào tới đâu. Chu Thiến Vân có chút không vui, nàng đi lên tới, nhìn về phía Bàn Nhược nói, ngươi là như thế nào trà trộn vào tới. Hốn! Bàn Nhược cười lạnh, ngươi là vào bằng cách nào, ta chính là vào bằng cách nào. Ngươi Chu Thiến Vân đánh giá mắt Bàn Nhược trang điểm, nàng không nghĩ tới, Bàn Nhược tỉ mỉ trang điểm sau, lại là như vậy nhiếp nhân tâm hồn, nàng trong lòng không khỏi phiếm toan thủy, đánh giá Bàn Nhược trên cổ vòng cổ, nàng hỏi, này lại là từ đâu ra. Ngươi khẳng định không cái này tiền mua chính phẩm, chẳng lẽ cái này liên là giả. Bàn Nhược giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái khinh bỉ cười tới, nàng gật gật đầu, nói, đối, là giả. Ta liền nói, ngươi sao có thể mua nổi thật sự phỉ thúy vòng cổ. Chu Thiến Vân trong lòng nháy mắt cân bằng rất nhiều, ngươi cũng thật đủ hư vinh, cư nhiên mua một cái giả mang ra tới, này trong yến hội đều là biết hàng người, ngươi cũng không sợ bị người ta chê cười. Này lập tức, một cái mang mắt kính người nước ngoài đã đi tới, hắn thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu xám tây trang, cả người cho người ta cảm giác nho nhã thân sĩ, hắn ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm Bàn Nhược, chính xác ra là nhìn chằm chằm Bàn Nhược trên cổ phỉ thúy kim cương vòng cổ. Vị tiểu thư này, ta kêu Smith, nếu ta không nhìn lầm nói, ngươi trên cổ này vòng cổ chính là chúng ta công ty 1933 năm ra, ta ở chúng ta công ty tập tranh thượng đã từng nhìn thấy quá. Smith nói. Bàn Nhược không có phủ nhận. Smith kinh ngạc cảm thán nói, trời ạ, nay vòng cổ bảo tồn đến cũng thật đủ tốt. Qua nhiều năm như vậy, cư nhiên cùng tân giống nhau, không. Phải nói so tân càng có ánh sáng, đây đều là bị năm tháng dưỡng ra tới a. Nay cũng không phải là Bàn Nhược công lao, chỉ có thể nói, cái này liên nguyên lai chủ nhân thực yêu quý nó. Bởi vì Smith thân phận đặc thù, hắn đã đến đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hiện giờ thấy hắn như vậy khen ngợi một cái vòng cổ, tất cả mọi người vây quanh lại đây. Smith, ý của ngươi là nói, này vòng cổ là cả ti ở xuất phẩm. Đương nhiên. Tuy rằng chúng ta nhãn hiệu kim cương vòng cổ nhất người biết rõ, nhưng trong lịch sử xác thật cũng ra quá một ít tinh phẩm phỉ thúy vòng cổ, này một cái là chúng ta 1933 xuất phẩm. Chu Thiến Vân nghe vậy, căn bản không tin, nàng chỉ vào kia vòng cổ, vội vàng nói, này không phải giả sao. Smith tiên sinh, ngươi lại hảo hảo xem. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Nàng từ đâu ra tiền mua như vậy quý trọng vòng cổ. Ta xem khẳng định là nơi nào tìm tới phòng phẩm. Smith có chút không vui, hắn đệ nặng thanh âm nói. Vị tiểu thư này, ta không biết ngươi vì cái gì muốn nói như vậy, nhưng là ngươi nói quả thực là ở nghi ngờ ta trình độ. Chẳng lẽ ta sẽ nhận không ra chúng ta công ty vòng cổ sao? Nói nữa, loại này cấp bậc phỉ thúy rất ít thấy, liền tính tưởng phỏng, kia cũng đến đế vương lục cấp bậc trở lên phỉ thúy mới phỏng. Ngươi cho rằng người bình thường sẽ hoa mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu nguyên đi phỏng một cái vòng cổ sao? Smith tiếng nói vừa dứt, hiện trường lại là một trận nghị luận. Đại gia nguyên bản cho rằng cái này liên nhiều nhất thượng trăm triệu nguyên, chính là nghe Smith lời này, phỏng phẩm đều đến tiêu tốn trăm triệu phí tổn đi phòng chế, kia chính phẩm đâu? Chính phẩm đến muốn bao nhiêu tiền? Hoác Huynh Thành dù sao cũng là Hoác gia con cháu, phỉ thúy được không? Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng nghe xong Smith nói, chỉ nhìn chăm chú nhìn về phía Bàn Nhược, không có lên tiếng. Smith thấy mọi người vẫn là lòng có hoài nghi, liền đối với Hoác Ngộ Bạch nói, lần này ta chỉ là chịu Hoác tiên sinh mời tới tham gia trận này tiệc từ thiện buổi tối, vứt bỏ công sự không nói chuyện, ngầm, ta cùng Hoác tiên sinh là thực tốt bằng hữu, năng lực của hắn các ngươi tổng nên tin tưởng, Hoác tiên sinh, ngươi nói cho bọn họ, này vòng cổ giá trị bao nhiêu tiền. Hoác Ngộ Bạch nhìn về phía Bàn Nhược, đêm nay nàng sắc thật thực mỹ, cùng thường lui tới sạch sẽ trang điểm bất đồng, đêm nay nàng giống như là ban đêm một đóa cây tường vi, thần bí, mỹ lệ. Hắn từ trước đến nay là không thích thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ sinh xem, nhưng mà bởi vì Smith này vừa hỏi, hắn ánh mắt chính đại quang minh mà nhìn về phía kia sặc sỡ lóa mắt vòng cổ. Thấy hắn nhìn qua, không biết vì sao, Bàn Nhược luôn có một loại cảm giác, phảng phất hắn trong ánh mắt nóng cháy không phải bởi vì vòng cổ, mà là bởi vì chính mình. Sau một lúc lâu, Hoác Ngộ Bạch tựa hồ rốt cuộc xem minh bạch, lúc này mới liễm mục nói. Nếu là 1933 năm bảo vật, như vậy, này giá trị tự nhiên là vô pháp đánh giá, nhưng là nếu từ giá cả phương diện tới nói, loại này phẩm tướng, đặt ở đấu giá hội thượng bán đấu giá, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ít nhất có thể bán ra 200 triệu nhân dân tệ giá cao. 200 triệu. Đây chính là đại đại vượt qua đại gia định giá. Smith nghe vậy, vừa lòng gật đầu. Kia đương nhiên. Chúng ta nhãn hiệu phỉ thúy vòng cổ đương nhiên đều là tốt nhất. Nhiều năm như vậy đi qua, nay vòng cổ coi như đồ cổ tới bán cũng không phải không có khả năng. Đại gia sửng sốt rất nhiều, bọn họ trước nay chưa thấy qua cái này tiểu cô nương, cũng không nghe nói là nhà ai thiên kim, nhưng nàng tùy tùy tiện tiện là có thể mang một cái giá trị 200 triệu nguyên vòng cổ, này cũng quá khoa trương. Bàn Nhược Kỳ thật cũng không nghĩ tới, nàng sờ sờ trên cổ mang theo lạnh lẽo vòng cổ, lâm vào trầm tư. Lúc trước sẽ chụp được tới, hoàn toàn là bởi vì cái này liên thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, nàng bản thân liền thích đơn giản đồ vật, nghĩ lần này tham gia tiệc tối không có trang sức, liền đem nó cấp mua tới. Đảo thật không cho rằng cái này liên giá trị nhiều như vậy tiền. Chính là nếu cái này liên như vậy đáng giá, người nọ vì cái gì muốn dễ dàng như vậy đem nó cấp bán. Nghe xong Hoắc Nộ Bạch nói, Chu Thiến Vân cả kinh nói không ra lời. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua, chính mình còn vu tội Bàn Nhược trộm nàng bao, còn đắc chí mà cho rằng tam vạn đồng tiền thực đáng giá, nhưng không nghĩ tới Bàn Nhược tùy tiện một cái vòng cổ đều giá trị 200 triệu, 200 triệu. Cái gì khái niệm? Chu Kiến Thành toàn bộ thân gia có hay không nhiều như vậy tiền đều rất khó nói, nàng lại nhớ tới, khai giảng ngày đầu tiên thời điểm, vì muốn trụ hạ phô, Chu Kiến Thành còn tính toán dùng một cái MP3 tới thu mua Bàn Nhược, lúc ấy bọn họ xem Bàn Nhược ăn mặc bình thường, cho rằng nàng thấy thứ này, khẳng định sẽ thực hiếm lạ mới đúng, bọn họ sao có thể nghĩ đến. Bàn Nhược cư nhiên như vậy có tiền, căn bản không đem chút tiền ấy để vào mắt. Chu Thiến Vân bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nóng rát, quả thực giống bị người đánh bàn tay giống nhau đau. Này trong vòng danh viện nhưng không quên Chu Thiến Vân lời nói mới rồi, các nàng lén nghị luận nói. Đây là từ đâu ra nữ nhân? Như thế nào trà trộn vào tới? Liên thật phỉ thúy cùng giả phỉ thúy đều phân không rõ ràng lắm, này vòng cổ rõ ràng là đế vương lục phỉ thúy chế thành. Nàng rốt cuộc không hiểu biết phỉ thúy A. Chính là A. Tổng không phải là bình thường cũng chưa mang quá tốt phỉ thúy đi. Trong lúc nhất thời, đại gia chỉ vào Chu Thiến Vân nghị luận sôi nổi, Chu Thiến Vân trên mặt không ánh sáng, lập tức liền biến mất không thấy. Nhưng thật ra Bàn Nhược, cảm thấy bị người ta soi mói mà nghị luận chính mình trang sức, cũng không phải một kiện sáng giỏi sự tình. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng tuy rằng biểu tình bằng phẳng, trong lòng lại rất không được tự nhiên. Phải biết rằng, Chu Thiến Vân chi lưu cố nhiên đáng giận, nhưng hiện trường này đó lấy tiền tới đem người chia làm 3-7 loại người, chẳng lẽ cùng Chu Thiến Vân có cái gì khác nhau sao? Nay đại sảnh buồn đến nàng có chút không thở nổi, cùng Bạc Hà chào hỏi, nàng trốn đến một cái thanh tịnh trên ban công xuyên khẩu khí. Này ban công cùng trong đại sảnh cách một phiến môn cùng một tầng dày nặng bức màn, Bàn Nhược thở hổn hển khẩu khí, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh sao trời, cảm thấy nàng thật sự là không thích loại này ầm ĩ trường hợp. Này ban công trình viên hình cung trạng, bên cạnh kéo dài rất dài, Bàn Nhược đứng ở ban công nhất biên giác, đẩy cửa ra đi ra, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy nàng đứng ở chỗ này. Nàng thở hổn hển mấy khẩu khí thô, trong lòng thoải mái rất nhiều, lúc này, ban công môn bỗng nhiên bị người lại lần nữa đẩy ra. Một nữ nhân thanh âm truyền tới. Nhị ca, bồi ta ở chỗ này trò chuyện hảo sao? Là Tô Y Y thanh âm. Tô Y Y, có việc sao? Hoắc Ngộ Bạch thanh âm là nhất quán thanh lãnh. Đúng vậy, ta có việc. Tô Y Y tựa hồ có chút khẩn trương, nàng thanh âm thực dồn dập. Hoắc nhị ca, là như thế này, ta tưởng đối với ngươi nói. Bàn Nhược nghĩ đến hôm nay ở Vê Nút Cờ trong lúc vô ý nghe được những lời này đó, không nghĩ tới hiện tại nàng trong lúc vô ý lại nghe được nhân gia nói chuyện, nàng đang định phải đi. Chỉ nghe Tô Y Y bỗng nhiên nói. Hoắc nhị ca, ta không tin ngươi không có phát hiện, ta thích ngươi rất nhiều năm, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta liền nghĩ sau khi lớn lên nhất định phải gả cho ngươi. Hoắc Ngộ Bạch thanh âm có chút bất đắc dĩ, hắn nói. Tô Y Y, buông ta ra, làm người nhìn thấy đối với ngươi thanh danh không tốt. Tô Y Y có chút kích động, ôm chặt lấy hắn. Cái gì thanh danh không thanh danh? Ta căn bản không để bụng, mấy năm nay, ta vẫn luôn tưởng trở nên càng tốt, tưởng đứng ở cùng ngươi giống nhau độ cao. Về sau có thể cùng ngươi ở bên nhau, chính là ngươi lại liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Hoắc nhị ca, ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Hoắc Ngộ Bạch tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, hắn thanh âm như cũ lạnh lẽo. Tô Y Y, ngươi uống say, không biết chính mình hiện tại đang nói cái gì? Không, ta không có uống say. Tô Y Y hơi có chút bất cứ giá nào cảm giác, nàng nói, Hoắc nhị ca, ta chỉ là muốn biết ngươi trong lòng ý tưởng, chẳng lẽ ta còn chưa đủ hảo sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút thích quá ta sao? Nàng nguyên tưởng rằng Hoắc Ngộ Bạch liền tính không thích nàng, cũng sẽ trả lời thập phần uyển chuyển. Ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch xuất khẩu lại là xưa nay chưa từng có kiên định. Tô Y Y, nếu ngươi nhất định phải tìm kiếm một đáp án, ta đây nói cho ngươi, ta đáp án là phủ định. Tô Y Y sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt mà như vậy hoàn toàn. Nhị ca, ta không tin. Ngươi nói ta là dáng người không tốt, khuôn mặt không tốt, vẫn là gia thế không tốt. A, ngươi đối ta liền không có một chút động tâm sao? Hoắc Ngộ Bạch tựa hồ có chút kinh ngạc với nàng thất thố, hắn nhìn về phía Tô Y Y, nghiêm túc mà nói. Ngươi cái gì cũng tốt, mặc dù như vậy, ta liền thế nào cũng phải thích ngươi. Vậy ngươi thích ai? Tô Y không thuận theo không cào, ta không tin, mấy năm nay, bên cạnh ngươi liền cái nữ nhân đều không có, chẳng lẽ nàng nghĩ tới một loại khả năng, hơi có chút không thể tin được, chẳng lẽ ngươi thích nam nhân? Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, tựa hồ nghe đến một cái thực buồn cười chê cười, hắn ánh mắt đen tối không rõ, nhìn chằm chằm Tô Y Y, ngữ khí bình thản lại lãnh đạm. Tô Y Y, ta chỉ là không thích ngươi thôi. Đúng vậy. Hắn không thích nữ nhân, chỉ là không thích nàng thôi. Tô Y thì thâm chịu đả kích, nàng luôn luôn xuất sắc, toàn thân, từ trong ra ngoài, liền không có một chút người ngoài có thể chọn làm lỗi địa phương. Có chút giải trí báo chí đã từng vu tội nàng chỉnh dung mua vào danh giáo đọc sách, kỳ thật nàng từ trong ra ngoài, không có một chút không phải thật sự, liền nói nàng ngạo nhân bộ ngực, đều là thật sự. Nàng như vậy từ trong ra ngoài đều hoàn mỹ người, Hoắc Ngộ Bạch còn không thích. Nhị ca, ngươi. Nàng dần dần mang theo khóc nức nở. Nàng tựa hồ vẫn luôn ở nhẫn mại, nhưng mà như vậy trắng ra cự tuyệt, lại ở nàng ngoài ý liệu, Tô Y cuối cùng không nhịn xuống, nàng nhìn mắt Hoắc Ngộ Bạch không hề phập phồng đôi mắt, đống nhiên hiểu được, hắn nói đều là chính mình trong lòng lời nói, nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy yêu thầm, Tô Y khóc lóc đi rồi. Bàn Nhược cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ, nàng thật sự vô tình nghe người ta nói chuyện, chỉ là như vậy xấu hổ sự tình, nàng phải đi, kia Tô Y chỉ sợ càng sẽ xấu hổ mà muốn nhảy lầu, không đi, này ban công liền như vậy tiểu. Liền tính nàng che lại chính mình lỗ thai, cũng vẫn là nghe đến rõ ràng, làm cho nàng nghe cũng không phải đi cũng không được. Ra tới. Hoắc Ngộ Bạch lạnh băng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Không phải đều nghe xong sao? Như thế nào còn không dám ra tới? Ban Nhược sửng sốt, hắn như thế nào biết chính mình đứng ở này? Chẳng lẽ hắn từ đầu tới đuôi đều biết? Kia hắn vì cái gì không còn sớm điểm phá, ngược lại làm cho nàng mặt, làm Tô Y Y đem lời nói cấp nói xong. Nàng đi ra ngoài. Mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn. Ta chỉ là tới hóng gió, vô tình nghe các ngươi nói chuyện. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu nhìn nàng một cái, đều nghe được. Như vậy điểm địa phương, ta nói ta không nghe được, ngươi sẽ tin sao? Tô Y Y nàng uống nhiều quá rượu, nói chút mê sảng, ngươi nghe xong liền đã quên đi. Hoắc Ngộ Bạch thanh âm trầm thấp, đôi mắt ở đen nhánh ban đêm, hình như có sao băng xẹt qua. Ban Nhược cười, nàng không rõ người này vì cái gì đối chính mình giải thích, quả thực có chút kỳ quái. Nàng lại không phải hắn người nào, căn bản quản không được hắn cùng cái nào nữ nhân có liên quan. Nói nữa, nàng dùng thiên nhãn không phải thấy được sao? Hắn chưa bao giờ là trong sạch người. Nghĩ vậy, Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, nói, Hoắc tiên sinh diễm phúc không cả. Này nào tính diễm phúc? Cô nương nói xóa. Hoắc Ngộ Bạch cho mày, chẳng lẽ ngươi liền không cự tuyệt quá người khác thông báo? Bàn Nhược lập tức trả lời, đương nhiên không có. Phải không? Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên khơi mào khoe môi. Vẻ mặt hứng thú mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 60. Hoắc Ngộ Bạch nói xong, đột nhiên túi xuống thân. Hắn dựa đến cực gần, gần Bàn Nhược đều có thể cảm giác được hắn hô hấp, hắn thanh âm nhất quán trầm thấp, giờ phút này lại mang theo vài phần lười biếng cùng mê hoặc. Ngươi là thần toán. Khẳng định câu. Bàn Nhược phòng bị hỏi, có ý tứ gì? Nếu ngươi như vậy sẽ tính, không bằng tính xem. Ta bước tiếp theo muốn làm cái gì? Bàn Nhược mày ninh càng khẩn. Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía nàng, ánh mắt u ám, tính xem, bước tiếp theo ta là phải hướng ngươi thông báo, vẫn là hôn ngươi. Hoắc Ngộ Bạch tựa hồ là sợ nàng nghe không được, hắn sơn mặt, á khí nhập nhĩ, từng bước ép sát. Bàn Nhược lòng có nháy mắt hoảng loạn, như vậy hoảng loạn chỉ là nháy mắt, thực mau, nàng liền cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nàng híp mắt lánh trào, Hoắc tiên sinh. Ngươi chừng nào thì lưu lạc đến cùng ác tục phim truyền hình nam chính một cái cấp bậc. Hoắc Ngộ Bạch cũng không sinh khí, hắn đôi mắt nhất thời tinh quang lộng lẫy nhất thời lại đen tối không rõ. Sau một lúc lâu, hắn cong lên khỏe miệng. Nếu ngươi như vậy sẽ tính, không bằng giúp ta tính, ta tương lai bạn lữ, rốt cuộc là cái dạng gì? Bàn Nhược trong lòng chấn động, nàng theo bản năng mày nhíu chặt, Hoắc Ngộ Bạch lời này là có ý tứ gì? Hắn rõ ràng biết, chính mình căn bản tính không ra bất luận cái gì cùng hắn tương quan sự tình, nhưng hiện tại hắn lại cố tình làm nàng tính. Ta tính không ra. Hoắc Ngộ Bạch lại phảng phất không nghe được giống nhau. Hắn nhìn về phía Bàn Nhược, trong mắt mang theo rõ ràng xem kỹ. Ngươi nói, có thể hay không có phải hay không ngươi như vậy. Bàn Nhược đột nhiên nhìn về phía hắn, không kịp che giấu trong mắt đột nhiên phiên khởi sóng to gió lớn.